Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Quỷ Dị, chương 15 Lưu Vương Ngọc sờ sờ cổ, nguyên bản mang theo ngọc Phật trên cổ trống rỗng. Hắn cả kinh, lập tức xoay người, ở thẩm mỹ nhân trong tay thấy được hắn gần nhất xem đến so trong mắt còn khẩn đồ vật. Lưu Vương Ngọc mặt bộ cơ bắp hơi hơi run rẩy một chút. Đây là cực kỳ khẩn trương mới có phản ứng. Như thế nào rớt, nói liền đi hướng Thẩm Thanh Thành, tưởng duỗi tay đem ngọc Phật lấy về tới. Thẩm Thanh Thành tay phải lui về phía sau. Thủy bạch ngọc Phật tinh oánh dịch thấu. Lưu phó ban ngọc Phật thượng chỗ nào mua? Ta nhìn không tồi, cũng tưởng mua một cái. Lưu Vương Ngọc tiếp tục duỗi tay. Này ta cũng không rõ lắm. Trong nhà truyền xuống tới, lần này Thẩm Thanh Thành không lại tránh đi. Lưu Vương Ngọc như nguyện đem ngọc Phật thu hồi trong tay. Hắn lăn qua lộn lại kiểm tra rồi mấy lần, xác nhận không hư sau trước tiên đem ngọc Phật mang lên. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cười nói, đa tạ Thẩm lão sư, đây là trong nhà trưởng bối di vật, đối ta rất quan trọng. Thẩm Thanh Thành cười cười không nói chuyện. Ba người cáo biệt Lưu Vương Ngọc sau về tới chung cư. Ở trong đại sảnh thương lượng kế tiếp hành động, Trần Cách, Thẩm ca, kia ngọc Phật thật sự hỏng rồi sao? Hắn như thế nào liền thấy Thẩm ca chỉ tùy tiện hợp nhau bàn tay đè đè đâu? Thẩm Thanh Thành trả lời, chờ buổi tối ngươi sẽ biết, không phải đêm nay chính là đêm mai. Chờ Tề Mỹ phát hiện Lưu Vương Ngọc trên người ngọc Phật mất đi hiệu lực sau khẳng định sẽ có điều. Động tác, bọn họ muốn đuổi ở Tề Mỹ đem Lưu Vương Ngọc làm trước khi chết đem sự tình trải qua hỏi ra tới. Ba người ở trong đại sảnh ngồi không bao lâu liền thấy từ trên lầu xuống dưới Mông Điền Hải cùng. Lưu Tử Mai, đồng một học chết đương nhiên đối hai người tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần bọn họ còn muốn tồn tại, muốn thành công thông quan trò chơi, liền không khả năng vẫn luôn tinh thần sa sút đi xuống. Hai người ngồi đối diện ở trên sofa, ba người gật gật đầu ý bảo. Mông Điền Hải hỏi muốn hay không cùng nhau hành động, Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm mà cự tuyệt. Hắn đói bụng, không cho con ngựa ăn cỏ con tưởng con ngựa chạy, không có khả năng. Lục Thích nói, có yêu cầu kêu ta, hắn đối Mông Điền Hải quan cảm không tồi. Đối phương hành vi xử sự đều cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Mông Điền Hải cảm tạ hắn mang theo Lưu Tử Mai đi rồi. Lưu Tử Mai tuy rằng thoạt nhìn co rúm không chủ kiến, nhưng gặp chuyện lại ngoài ý muốn kiên cường. Lục Thích tưởng bãi hoàn hồn, Thẩm Thanh Thành vuốt cằm một bộ như suy tư gì bộ dáng nhìn hắn. Đối này sớm có kinh nghiệm, Lục Thích lựa chọn làm như không thấy. Thẩm Thanh Thành, người đều không có cùng ta nói rồi, có yêu cầu kêu ngươi, Lục Thích. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, người kêu đến còn thiếu sao, hắc, nói được cũng là Thẩm Thanh Thành không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Cho nên ta có yêu cầu khi là có thể kêu ngươi chính là đi. Lục Thích thân thủ không tồi, ý thức cũng hảo, lại bồi dưỡng hai người ăn ý nói không chừng về sau gặp được lệ quỷ a gì đó đều không cần. Chính mình động thủ. Thẩm Thanh Thành giờ phút này chính đánh cùng Lục Thích chói định quá phó bản. Làm cho chính mình có thể nhàn nhã nghỉ phép chủ ý. Làm trao đổi hắn có thể đem sở hữu sinh tồn điểm chuyển nhượng cấp đối phương. Cái này kêu có tới có lui. Lục Thích quay đầu bình tĩnh nhìn hắn. Không thể, dứt lời đứng dậy rời đi. Thẩm Thanh Thành đuổi theo đi mà hắn. Hải nha, đừng nhanh như vậy cự tuyệt sao? Ta thực dùng tốt, khẳng định là Lục Thích còn không có ý thức được ta giá trị. Ngoài miệng nói không thể, Thẩm ca một kêu còn không phải chạy trốn so với ai khác đều mau. Rớt ở cuối cùng Trần Cách trong lòng nói thầm mơ siêu chỉnh sở nhà trẻ bọn họ không tìm tòi quá địa. Phương không nhiều lắm, ba người đứng ở sân thể dục biên, đối đi trước giáo viên văn phòng vẫn là nhà ăn sinh ra khác nhau. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là đi giáo viên văn phòng. Nhưng là đi đến một nửa Thẩm Thanh Thành đưa ra muốn đi nhà ăn. Lý do là muốn tìm người vệ sinh A-di hỏi một chút tình huống. Lục Thích, hảo, hắn đối này không sao cả. đi trước sau đi đều là muốn đi, không có gì khác nhau. Không có lên tiếng Quyền Trần Cách còn nghĩ làm Lục Ca chống lưng đâu. Thấy thế đành phải đem đối giết người hiện trường mâu thuẫn xoa đi ném mơ siêu tới rồi nhà ăn. Sau Thẩm Thanh Thành mục đích minh xác thẳng đến sau bếp phương hướng đi. Trần Cách nhìn nhìn hắn chạy xa bóng dáng. Lại nhìn nhìn phía bên phải đang ở sát cái bàn người vệ sinh A-Zi. Ngốc, không phải nói tốt tìm A-Zi hỏi một chút tình huống sao? Trần Cách, Lục Ca, hắn quay đầu dò hỏi. Lục Thích hiển nhiên cũng thấy phía bên phải quét tước người. Nói, người đi theo hắn, Trần Cách, kia Lục Ca ngươi đâu? Lục Thích, ta đi hỏi một chút tình huống, Trần Cách do dự nói. Lục Ca, hai ta có thể hay không thay đổi? Vốn dĩ liền không ăn cơm sáng. Hắn thật sự không nghĩ lại phun một hồi. Ta đã một giọt đều không có. Nhà ăn sau bếp, cả phòng máu tươi không thấy. Đồng một học thi thể cũng không thấy. Chỉ có một ít đồ ăn tài liệu hỗn độn mà đôi ở các góc. Này thoạt nhìn chính là một cái có chút loạn phòng bếp. Lại bình thường bất quá. Đã hiểu biết người chơi tử vong cơ chế Thẩm Thanh Thành minh bạch đây là trò chơi đem phòng bếp đổi. Mới, thông thường phát sinh ở người chơi thi thể bị còn lại người chơi phát hiện nửa giờ sau. Hắn đánh giá phòng bếp bên trong hoàn cảnh, mặt đất thực sạch sẽ. Hắn dẫm lên sạch sẽ sàn nhà đi đến bên trong bên cửa sổ ra bên ngoài xem mơ siêu bên ngoài là một. Cái không quá rộng ngõ nhỏ. Đại khái có thể dung một chiếc tiểu xe vận tải khai quá. Ở ngõ nhỏ tận cùng bên trong đôi mấy cái màu lam plastic đại thùng. Nồng đậm tanh tưởi từ nơi đó ẩn ẩn phiêu tán ra tới. Lục Thích đi đến hắn phía sau. Nói, phát hiện cái gì? Thẩm Thanh Thành nhăn lại cái mũi. Quá xú, Lục Thích theo hắn tầm mắt nhìn lại. Bếp dư rác rưởi, nhíu mày chiều cái kia phương hướng nhìn mắt. Thẩm Thanh Thành không lại tiếp tục cái này đề tài. Hắn xoay người, không gặp Trần Cách, Trần Cách đâu? Lục Thích rũ mắt xem hắn, đi tìm người vệ sinh hỏi tình huống, bị người giáp mặt chọc thủng tìm người vệ sinh là cái lấy cớ. Thẩm Thanh Thành một chút cũng không xấu hổ, cùng Lục Thích cùng nhau chiều phòng bếp ngoại đi đến, trong miệng nói, chúng ta đây chạy nhanh đi hỏi một chút, hai người đến bên ngoài khi A-Zi đã đi rồi. Chỉ có Trần Cách cầm để bàn chán đến chết mà ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng. Thấy bọn họ ra tới, Trần Cách vội vàng đứng dậy, có phải hay không có cái gì không đúng? Thẩm Thanh Thành, không có, ngươi hỏi ra cái gì? Trần Cách, Nga, cùng chúng ta đoán trước không sai biệt lắm, Tề Mỹ ở nhà trẻ ngay từ đầu xác thật là làm người vệ sinh công tác. Mặt khác sau bếp vội thời điểm nàng còn sẽ đi giúp việc bếp núc. Lúc ấy bên người nàng mang theo cái 2 tuổi tiểu nam hài. Hẳn là chính là A-Zi hỗ trợ chăm sóc Tề An Nhạc Trần Cách. Ta lại hỏi nàng vì cái gì sau lại Tề Mỹ đi đương lão sư. Có biết hay không Tề Mỹ chỉ có cao trung tốt nghiệp. Không có khả năng khảo đến giáo viên tư cách chứng. A-Zi nói nàng không rõ ràng lắm. Tề Mỹ không thế nào nhắc tới tư nhân sự tình. Nàng hỏi tiểu hài tử phụ thân là ai Tề Mỹ thậm chí cùng nàng lật qua mặt Trần Cách. A-Zi suy đoán Tề Mỹ có thể là ly hôn. Nàng cảm thấy tiểu cô nương một người mang theo hài tử đã thực vất vả. Liền không hỏi lại quá. Cũng bởi vậy thường thường ở Tề Mỹ cố bất quá tới thời điểm giúp nàng Trần Cách. Bất quá A-Zi tiết lộ cho ta một cái tin tức. Nói Tề Mỹ từ trước khoảng thời gian trước cùng một người nam nhân đi được rất gần. Nàng lúc ấy cho rằng hai người là muốn chạy đến cùng nhau sinh hoạt. Tân công tác là nhà trai tìm, không nghĩ tới Thẩm Thanh Thành nhướng mày. Không nghĩ tới cái gì? Trần Cách biểu tình rối rắm. Nửa năm sau A-Zi ở nhà ăn gặp được Tề Mỹ cùng nam nhân kia. Hỏi nàng khi nào kết hôn, Tề Mỹ sửng sốt hạ. Sau đó ánh mắt né tránh mà nói chính mình độc thân. Mà bên cạnh nam nhân thần sắc cũng thực cổ quái. Như là chào phúng, Trần Cách sau khi nói xong Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích một trận trầm mặc. Thẩm Thanh Thành không cảm thấy có thể làm A-Zi hiểu lầm hai người sẽ kết hôn nam nữ quan hệ có bao. nhiều đơn thuần, tuyệt không phải vai sóng vai cùng nhau đi một chút đơn giản như vậy. Nàng nhất định là nhìn thấy gì khác mới có thể như vậy khẳng định. Sự tình đến bây giờ đã thực rõ ràng. Tề Mỹ 20 tuổi sinh Tề An Nhạc, khi đó nàng hẳn là còn ở đọc đại học, bởi vì Tề An Nhạc nguyên nhân tạm nghỉ học, đến nỗi vì cái gì không đem đại học đọc xong. Một nguyên nhân là chiếu cố Tề An Nhạc không có dư thừa tinh lực. Lại có chính là có lẽ đã xảy ra khác ngoài ý muốn. Cái này còn chờ kiểm chứng. Nàng không có thể đọc xong đại học, lại mang theo hài tử, tìm không thấy tốt công tác, cho nên ngay từ đầu chỉ là ở nhà trẻ giúp việc bếp núc cùng làm thanh khiết. Nhưng là sau lại có người cho nàng con đường thứ hai. Một cái càng tốt đi lộ, nàng đồng ý, trước mắt ở chỉnh chuyện tổng cộng có hai phương quan trọng nhân vật không có xuất hiện. Một là hài tử phụ thân, nhị là Tề Mỹ cha mẹ. Thẩm Thanh Thành, nam nhân kia là ai? Trần Cách, A Di không quen biết, chỉ biết họ Lưu A. Cùng Tề Mỹ từng có dây dưa bốn cái nam nhân bên trong chỉ có Lưu Vương Ngọc họ Lưu. Cái này Lưu phó ban mệnh rất lớn sao? Giữa trưa, nhà ăn đúng giờ ăn cơm siêu phòng bếp rửa sạch sạch sẽ sau nhà ăn nhân viên công tác phảng phất. Không có việc gì phát sinh trở lại trong phòng bếp chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Nhưng chính mắt thấy qua bên trong thảm trạng các người chơi không có khả năng coi như cái gì cũng chưa phát sinh, kia bông cải xanh lúc ấy liền ngâm mình ở máu loãng. Kia tiểu khoai tây lúc ấy mặt trên còn triền mấy cây ruột. Có người chơi tới lại sắc mặt khó coi mà đi rồi. Có người chơi dứt khoát tới cũng chưa tới. Thẩm Thanh Thành thất vọng mà lắc đầu. Có ăn liền không tồi. Còn chọn, một đống số liệu mà thôi. Đổi mới liền không có. Hắn lấy tiên sư thân phận bảo đảm mơ siêu cuối cùng chỉ có Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích ăn cơm. Chưa, hai người ăn đến mặt không đổi sắc. Trần Cách vốn dĩ phạm ghê tởm, nhưng nhìn nhìn liền đói bụng. Vẫn là đi đánh cơm ăn. Cơm trưa sau buổi chiều ba người đi giáo viên văn phòng. Phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục đã chết có một đoạn thời gian. Thuộc về hai người vị trí thượng phóng tiếp nhận người đồ vật. Bọn họ chỉ ở Lưu Vương Ngọc trên chỗ ngồi tìm được rồi một cái không biết có thể hay không tính có. Giá trị manh mối, Lưu Vương Ngọc có thê tử, ở hắn bàn làm việc trong ngăn kéo văn kiện phía dưới đảo thủ sẵn một cái khung ảnh. Mặt trên là hắn cùng một nữ nhân kết hôn chiếu. Đối với điểm này, Tề Mỹ hay không cảm kích, thực mau mà Thái Dương Tây Dũ. Màn đêm gần, hôm nay buổi tối Thẩm Thanh Thành, Lục Thích cùng Trần Cách ba người cũng chưa ngủ. Bọn họ canh giữ ở Thẩm Thanh Thành trong phòng. Đại ánh trăng lên tới tối cao chỗ thời điểm, Thẩm Thanh Thành mở miệng. Đi thôi, bọn họ muốn đi Lưu Vương Ngọc chỗ ở ngồi canh. Buổi chiều bọn họ cố ý xác nhận quá Lưu Vương Ngọc trụ địa phương. Lưu Vương Ngọc là người bên ngoài, nhậm chức trong lúc trụ nhà trẻ. Hơn nữa cùng Tề Mỹ là cùng đống lâu, lầu 4, cẩn thận tưởng tượng thực hảo lý giải, hai người có quan hệ không chính đáng, cùng đống lâu càng phương tiện bọn họ lén lui tới, mới sẽ không khiến cho người khác chú ý. Sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Lưu Vương Ngọc gần nhất cũng không trụ chính mình trong nhà, mà là ở nhờ ở nhà người khác, ba người thừa ánh trăng, xa xa thấy dưới lầu có một đạo thân ảnh ở do dự bồi hồi. Bước chân trầm trọng cứng đờ, như là ở mộng du. Sau đó không bao lâu này đạo thân ảnh đi vào thang lầu gian. Đây là bọn họ phải đợi người. Ba người liếc nhau đi theo Lưu Vương Ngọc mặt sau. Trần Cách lặng lẽ lấy ra đổi phòng thân đạo cụ. Lục Thích trừ, ra quen dùng trường đao. Thẩm Thanh Thành tả hữu nhìn xem. Lấy ra dung ma ma ngân cho mơ siêu lầu 4. Lầu 6, Lưu Vương Ngọc không có dừng lại. Hắn lên lầu đỉnh, ba người theo sát sau đó, cách một đạo hờ khép cửa sắt, bọn họ nghe được bên ngoài truyền đến nhỏ vụ tiếng vang. Có nữ nhân cười duyên cùng nam nhân thở hổn hển thanh âm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Tề Mỹ, đại gia tới chơi A tương đương tác giả, tiểu khả ái nhóm tới chơi A tương đương người đọc mục như Thanh Phong. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc 22. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2. đàn hào, hết chương.